Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 736, Vinh trong Vinh Hạnh. Vạn An Quan bên trong, Tổng Chỉ huy phòng làm việc, báo cáo, một đạo âm thanh vang dội từ ngoài cửa truyền đến, đoàn đội 12, Phó Thiên Sách, Vinh Dương đưa đến, tiến, cửa phòng mở ra, Phó Thiên Sách cùng Vinh Dương bước nhanh tiến vào, tư thế quân đội thẳng. Đối với sau bàn công tác nam nhân kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Hà Tư Lệnh ánh mắt nhìn thẳng Vinh Dương. Mở miệng nói. Vinh Dương hay là Vinh Đào Đào? Vinh Dương. Vinh Dương. Hà Tư Lệnh. Để hắn đến nói với ta. Vinh Dương. Đúng. Không tới 3 giây chuông. Vinh Dương liền thoáng lay động một cái đầu. Cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi. Nhưng không có ngày xưa nhẹ nhõm cùng tinh nghịch. Loại kia từ trong ra ngoài cảm giác đè nén, trong nháy mắt bầy khắp toàn bộ phòng làm việc, thậm chí ngay cả ngoài cửa đứng lặng Sử Long Thành đều đi đến. Âm thầm cảnh giới, Hà Tư Lĩnh cũng không có quan tâm Sử Long Thành tự tác chủ trương. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, nói, nghe nói, ngươi tìm được một tên Thanh Sơn quân bộ hạ cũ. Đúng vậy, thủ trưởng, hắn gọi Trương Kinh Niên. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại. Vinh Dương trên cơ bản là toàn bộ hành trình tham dự Vinh Đào Đào nhiệm vụ hành động. Làm bạn ở hai bên người hắn. Khi tìm thấy Thanh Sơn quân Trương Kinh Niên trước tiên, Vinh Dương liền cùng Phó Thiên Sách báo cáo tình huống. Mà Phó Thiên Sách cũng lập tức hướng Tổng Chỉ huy báo cáo tình huống. Cũng mới có lần này gặp mặt. Vinh Dương, Vinh Đào Đào, tiếp tục mở miệng. Trương Kinh Niên bị cầm tù 10 năm. Tình trạng cơ thể cực kém, bản mệnh hồn thú lại bị người đế quốc đồ tể, đã bị phế một thân công lực. Chúng ta không dám đem hắn cứu ra đế quốc lao ngục. Hắn không chịu nổi bất luận cái gì gió sương. Một bên, Phó Thiên Sách sắc mặt tái nhợt, từ khi Vinh Dương đem tình báo hồi báo cho hắn đằng sau. Phó Thiên Sách vẫn không thể từ tức giận cảm xúc bên trong đi tới. Phương Bắc Tuyết Cảnh chi sĩ. Phần lớn biết được tiết cảnh hồn thú hung tàn bạo ngược. Chỉ là đám người không thể nghĩ đến. Lên đỉnh đầu vòng xoáy chỗ sâu. Tồn tại một đám càng thêm tàn bạo sinh linh. Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. So với Phó Thiên Sách mà nói. Tình trạng của hắn giống nhau thường ngày. Lời nói rất là trầm ổn. Đế quốc binh lực bao nhiêu? Thống lĩnh ra sao sinh vật? Hiển nhiên. Hà Tư Lĩnh trước tiên cũng không có nghĩ đến trao đổi tù binh. Dù sao có Vinh Dương trên địa cầu, Hà Tư Lĩnh mỗi ngày đều có thể thu được Tiết Nhiên Quân một tay tình báo. Biết được đệ nhất đế quốc tàn bạo phong cách, căn cứ Hà Thiên Vấn tình báo, đế quốc hàng ngũ chiến đấu hơn 5 vạn, không phải hàng ngũ chiến đấu hơn 30 vạn. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, tiếp tục nói, nhưng hồn thú chủng tộc cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Nói là hơn 30 vạn không phải hàng ngũ chiến đấu. Nhưng những hồn này thú cũng trời sinh có hồn kỹ. Lại có thể ở trong vòng xoáy tiết cảnh còn sống sót. Đối với giết chóc đều không xa lạ gì. Hà Thiên Vấn cái tên này đã không vòng qua được đi. Đương nhiên, giờ này khác này, cũng không cần thiết quấn. Cái này ngược lại là giúp Hà Thiên Vấn rửa sạch chịu tội cơ hội tốt. Toàn dân giai binh. Hà Tư Lĩnh phảng phất không nghe thấy nhi tử tính danh. Hắn chỉ là sắc mặt ngưng trọng một chút. Nhẹ gật đầu. 400.000 đế quốc hồn thú. Cái này tuyệt không phải là số lượng nhỏ. Huống chi, bọn này người đế quốc còn có long tộc chỗ dựa. Mặc dù long tộc sẽ không nhúng tay hồn thú nội bộ chiến đấu. Vương triều giao thế. Nhưng nếu như nhân loại đặt chân đế quốc lĩnh vực, long tộc rất có thể sẽ xuất thủ. Vinh Đào Đào mở miệng nói, thủ trưởng, ngài hẳn phải biết Cao Lăng Vi đoàn trưởng hấp thu một cái hồn sủng sự tình. Hà Tư Lĩnh, tiếp tục, Vinh Đào Đào, đầu này biến dị nguyệt báo, bị đế quốc thôn lạc chung quanh xưng là Tiết Lâm Vương giả. Xương tử sĩ bộ tộc nhìn thấy biến dị nguyệt báo, càng là cúi đầu liền bái, những thôn dân kia đều là tại đế quốc biên giới dãy ruộng cầu sinh. Nhận hết khuất nhục chèn ép hồn thú. Ta muốn, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Tại đế quốc xung quanh túi một vòng trước, triệu tập một chi hồn thú quân đội. Hà Tư Lĩnh ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, hắn rất tán thành Vinh Đào Đào đề nghị. Nhưng mà, Hà Tư Lĩnh lại là lời nói xoay chuyển. Xa Giai quân đoàn tình hình chiến đấu như thế nào? Vinh Đào Đào lắc đầu. Tin tức của ta cũng đình trệ tại 5 ngày trước. Tiểu đội chúng ta hiện tại ngay tại trên đường về. Chẳng mấy chốc sẽ đến đệ nhị đế quốc Xa Giai quân đoàn vị trí chỗ ở. Dựa theo 5 ngày trước phân biệt thời điểm tình huống, đệ nhị đế quốc đã lung lay sắp đổ. Đế quốc bị Xa Giai binh đoàn gãy mất lương. Cũng đã có nội bộ đế quốc đoàn đội trộm đi ra khỏi thành. Đầu nhập vào Xa Giai quân đoàn. Hà Tư Lĩnh lông mày sâu nhăn. Đệ nhị đế quốc thực lực cùng đệ nhất đế quốc chênh lệch như vậy cách xa. Vinh Đào Đào, từ Thái Bình đồng dạng tại đế quốc xung quanh lượn một vòng. Nơi mắt nhìn đến hồn thú. Hết thảy đều chiêu vào trong quân đoàn. Bổ sung binh lực, lại Xa Giai bản nhân cùng đế quốc thống lĩnh tại trước trận đấu Pháp. Cho người đế quốc cường đại lực trấn nhiếp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói. Từ Thái Bình kế sách là không gì sánh được thành công. Có chút nước ấm nấu con ếch ý tứ. Hắn cũng minh xác biểu thị qua tác chiến mạch suy nghĩ. Dần dần thấy đáy mà kho lúa. Cuối cùng sẽ dẫn phát nội chiến. Cuối cùng sẽ để cho đế quốc sụp đổ. Đương nhiên, cũng có thể sẽ dẫn phát đế quốc liều chết đánh cược một lần. Cái này muốn nhìn tình thế phát triển. Hà Tư Lĩnh, Xa Giai phải chăng có thể tham dự đến chúng ta cùng đệ nhất đế quốc trong chiến tranh? Vinh Đào Đào trong lòng run lên. Tốt một cái Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao. Dứt khoát, quả quyết, hoàn toàn từ bỏ huyễn tưởng. Trọng đại như thế quyết sách, trong thời gian ngắn như vậy liền đã định ra tới. Vinh Đào Đào tin tưởng Hà Tư Lĩnh cũng nghĩ cứu vớt Trương Kinh Niên. Cứu vớt nhà mình tướng sĩ. Nhưng là Hà Tư Lĩnh có thể làm ra như vậy quyết sách. Tất nhiên không chỉ là bởi vì Trương Kinh Niên. Lần này Hoa Hạ phái ra sứ đoàn. Mặc dù không có đem Tam Đại Đế Quốc bái phỏng hoàn toàn. Nhưng cũng coi là bái phỏng trong đó hai cái. Đương nhiên cũng thăm dò rõ ràng đế quốc phong cách. Hợp tác, cơ hồ là không thể nào. Huống hồ cùng tàn bạo như vậy đế quốc hợp tác. Tựa hồ cũng không có gì tất yếu. Vinh Đào Đào không biết là, tại Hà Tư Lĩnh trong lòng, giờ này khắc này phương Bắc tuyết cảnh, chính là cường thịnh nhất thời khắc. Lấy lão hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc cầm đầu sơ đại hồn võ giả. Già những vẫn cường mãnh, đời trung niên lực lượng có thể nói trụ cột vững vàng. Nhân tài đông đúc, về phần đời mới lực lượng một cái Vinh Đào Đào, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Cũng chính bởi vì có Vinh Đào Đào. Tuyết Nhiên quân có thể ở trong vòng xoáy tuyết cảnh thông suốt. Mọi người có cảm giác sẽ không lại hãm sâu vũng bùn. Mọi người cũng có phương hướng. Biết ở đâu là chiến trường. Ở đâu là quê quán. Đại trượng phu sinh tại thế. Lẽ ra khai cương thác thổ. Lập bất thế chi công. Chờ. Chờ cái gì chờ. Vinh Đào Đào đã đem phòng ngự. Đem cảm giác. Đem gãy chi tái sinh đưa đến trong ngực của ngươi. Vinh Đào Đào thậm chí đã đem đế quốc, đem hoa sen, đem tuyết cảnh long tộc hết thảy đưa đến trước mắt của ngươi. Đế quốc giao không xuống, vậy liền không giao. Tuyết cảnh long tộc, vòng xoáy bầu trời tựa như treo ở đỉnh đầu mọi người lưỡi dao. 70 năm qua, nhói nhói lấy một đời lại một đời người. Tại tuyết cảnh trong trái tim con người, mọi người cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạp biến vòng xoáy tuyết cảnh. Chẳng qua là Vinh Đào Đào hoành không xuất thế. Chưa từng có gia tốc tiến trình này. Mà nhân loại cũng chắc chắn cùng long tộc có trận chiến này. Thân là Hoa Hạ phương Bắc đại tướng nơi biên cương. Ai sẽ nguyện ý chính mình chỉ hạ bình dân bách tính bị long tộc xem như con tin. Ai lại sẽ nguyện ý gia viên của mình bị áp chế. Thế giới trước mặt, long tộc lấn ta Hoa Hạ tiết cảnh yếu đuối. Tập kích Long Hà, làm mưa làm gió. 20 năm sau, chúng ta không rõ ràng các ngươi long tộc phát triển như thế nào. Nhưng là chúng ta Hoa Hạ hồn võ binh đoàn. Thế nhưng là một đời người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cho nên, nếu như hai cái chủng tộc cuối cùng phải có một trận chiến. Đó chính là hiện tại. Vinh Đào Đào cũng không biết Hà Tư Lĩnh mặt mũi bình tĩnh phía dưới. là một viên như thế nào sao động tâm. Hai người đứng độ cao khác biệt, suy nghĩ vấn đề độ cao cũng khác biệt. Hắn chỉ là quy quy củ củ đáp lại. Ta đi về hỏi hỏi từ Thái Bình đi. Xa giai quân đoàn là thời điểm hoàn lại người của chúng ta tính. Hà Tư Lĩnh, xa giai đến, đương nhiên tốt, nếu như không đến, trận chiến tranh này cũng tránh không được. Ngươi nhanh nhất bao lâu có thể trở về vòng xoáy cái khác thụ nữ thôn xóm? Vinh Đào Đào, nhiều nhất một tuần. Hà Tư Lĩnh, tốt, một tuần này, ta triệu tập Tiết Nhiên quân các bộ đội, cũng liên lạc một chút Tinh Trúc quân bên kia, để bọn hắn phái một chi bộ đội, hiệp trợ chúng ta đi bên trên một lần này. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Tinh Trúc quân, Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đại biểu Tiết Nhiên quân giúp bọn hắn thăm dò ám huyên. Hiện tại đến phiên bọn hắn trợ giúp chúng ta. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm nghị, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Tinh Trúc quân, Hà Tư Lĩnh đây không phải chạy đế quốc đi, mà là chạy trong đế quốc Long tộc đi đó a. Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Cái kia, Tinh Trúc quân tinh dã hồn lực, cơ hồ là duy nhất một lần. Tại tiết cảnh đều rất khó bổ sung, tại trong vòng xoáy thì càng khó khăn. Hà Tư Lĩnh, lấy Nam Thành hồn tướng thực lực, cho dù là duy nhất một lần, cũng có thể làm ra rất nhiều cống hiến. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào nhớ tới Nam Thành một tay kéo ra trùng động cửa lớn, triệu hoán ngoài không gian thiên thạch rơi xuống hình ảnh, thần thoại cấp tinh phệ sơn hà. Hoa hạ, hoàn toàn chính xác không còn là thế kỷ trước bị động bị đánh thời điểm. Cũng không còn là Long tộc có thể lên đỉnh đầu tùy ý dương oai thời điểm. Tại một đời lại một đời người thủ hộ phía dưới, Hoa Hạ đã bồi dưỡng được càng nhiều thế giới đỉnh tiêm lực lượng hồn tướng cấp hồn võ giả. Tại Long Hà chi dịch rất nhiều năm sau, cái kia lẻ loi độc hành từ phong hoa, rốt cục không còn là lẻ loi một mình. Sau lưng của nàng, xuất hiện thân ảnh này đến thân ảnh khác, tỉ như nói Tuyết Cảnh Mai Hồng Ngọc, tỉ như nói Tinh Dã Nam Thành, lại tỉ như nói Dung Nham Đồ Viêm Võ. Cứ việc cái kia tuyệt đại phong hoa bóng lưng vẫn như cũ xa xôi, vẫn như cũ sờ không thể thành, nhưng tối thiểu nhất những người này đạp lên một bậc thang, cũng ẩn ẩn thấy được bóng lưng của nàng. Bọn hắn đều có giống nhau tính danh, Hoa Hạ hồn tướng. Hà Tư Lĩnh ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào. Liên Hoa chi hạ đệ nhất đế quốc sẽ là chúng ta Tiết Nhiên quân cứ điểm thứ nhất, cũng sẽ trở thành chúng ta khai cương thác thổ trạm thứ nhất. Nói cho Cao Lăng Vi, để nàng mang theo nàng Tiết Lâm Vương giả, đem đế quốc xung quanh thụ chèn ép vật sở hữu chủng liên hợp lại. Trật tự mới, chúng ta tới xây. Nhìn xem Hà Tư Lĩnh ánh mắt kiên định kia, Vinh Đào Đào tâm kịch liệt run rẩy lên. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào không còn là một tên binh lính. Tối thiểu trong miệng hắn lời nói ra, vượt ra khỏi thượng hạ cấp ở giữa phạm trù. Vinh Đào Đào mở miệng nói, rất vinh hạnh, có thể tham dự đến dạng này một trận to lớn sự nghiệp tiến trình bên trong tới. Giờ khắc này, Hà Tư Lĩnh tựa hồ cũng không còn là một cái thượng cấp. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. 19 năm trước từ phong hoa, 19 năm sau ngươi, chúng ta cũng rất vinh hạnh, có thể sinh ở có các ngươi thời đại. Trở về đi, Đào Đào, đi đến vòng xoáy bên cạnh, làm tốt nghênh đón đại quân chuẩn bị. Đúng, cuối tháng rồi tương đương cầu chút nguyệt phiếu tương đương cảm tạ thuận gió ngạo nguyệt. Không muốn chờ đổi mới a. Thư hữu 160.502.131 mấy vị lão bản khen thưởng. Cảm tạ duy trì, các lão bản đại khí ngao tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.